Sao vậy? Nhóm của Lạc Hàm vì bão tuyết nên hủy chuyến đi trượt tuyết. Đang cùng nhau chơi tennis trong nhà. Bên Đàm Mạt đã xảy ra chuyện. Phương Mạn yên lặng quan sát Lạc Hàm. Một thất thiếu chưa từng quan tâm thiệt hơn cô ta quen biết lại trở nên khẩn trương đến mức này. Cậu muốn đến sân trượt tuyết. Nhưng thời tiết thế này, không đợi Phương Mạn nói xong, Lạc Hàm đã đóng cửa. Trước khi đi anh để lại một câu, tôi sẽ không để cô ấy tiếp tục xảy ra chuyện. Cây cối cao ngất phủ tuyết trắng, Đàm Mạt chân thấp chân cao bước từng bước, đi sâu vào trong rừng cây. Vì muốn báo thù cho em gái nên A Duệ mới làm như vậy. Đứa bé xuất thân nhà nông vốn có tâm địa thiện lương. Thời tiết tệ hại như vậy, còn tận mắt chứng kiến vẻ lo lắng và đau buồn của Đại Dũng và Tiểu Hứa Huân đã ảnh hưởng đến cậu ta. Buộc cậu ta đánh liều ra ngoài, cậu ta sẽ giấu bội bội ở đâu? Bỗng nhiên, lảo đảo một cái, cả người Đàm Mạt bổ nhào ở trên mặt đất, hơn nửa người đều vùi lấp ở trong tuyết. Cô cố sức đứng lên, run rẩy, nếu bội bội bị giấu ở đây, cô phải làm sao mới tìm được? Mộ Hà vừa cắm sạc điện thoại, khởi động máy thì thấy cuộc gọi lỡ của Đàm Mạt. Nhìn thời gian hiển thị là 20 phút trước, Trương Mỹ bối ngủ thiếp đi ở trên giường. Mộ Hà mặc áo lông ra khỏi phòng. Thời khắc mấu chốt cô ta vẫn biết không có cách nào khác trông cậy vào cô nàng này. Đi gặp nhóm Tiểu Huân, phát hiện chỉ có cô ta và Đại Dũng ở đây. A Duệ đâu? Ngoặc kép, chúng tôi cũng không biết cậu ta đi đâu. Vừa định tìm cậu ta tiếp tục tìm ở trong biệt thự xem có thấy bội bội không, mới phát hiện không thấy cậu ta đâu. Không thấy đã bao lâu rồi? Đột nhiên Mộ Hà cảm thấy khác lạ. Ừ, chắc hơn nửa tiếng rồi, Tiểu Huân vẫn chưa trả lời xong. Đã thấy Mộ Hà chạy ra ngoài, nhất định Đàm Mạt đã phát hiện được hung thủ là A Duệ. Con bé ngu ngốc này muốn tự mình hành động sao? Không, nhất định là cậu ấy bị buộc phải tự mình hành động. Nói cách khác, Mạt Nhi đang đuổi theo cậu ta. Gặp phải tình huống này, xin Trình Tuấn giúp đỡ hẳn là hợp lý. Cô vẫn chưa có thói quen gọi hắn là Jason. Trực tiếp nói thẳng, đều không thấy cả Đàm Mạt và Chu Duệ. Trình Tuấn cứng người, anh ta buông tách cà phê trong tay, bình tĩnh đến mức khiến Mộ Hà cảm thấy đặc biệt xa lạ. Tôi sẽ tìm ra được em ấy. Sự cả quyết và kiên trì ấy, giống hệt như khoảnh khắc anh ta rời đi vào năm đó. Đàm Mạt sợ A Duệ phát hiện ra mình nên giữ khoảng cách khá xa. Chỉ thấy A Duệ sờ sờ từng gốc cây một, bộ dáng hoảng hốt, vì tuyết quá lớn, cậu ta cũng tìm không thấy bội bội sao. Bỗng nhiên, dường như cậu ta đã sờ thấy cái gì, tiếp theo ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu cào đám tuyết ra. Từ từ xuất hiện một dáng người, bội bội bị trói ở trên cây. Cô ta dựa ở trên thân cây, cả khuôn mặt đã trắng bệch, toàn thân trên đều bao trùm một tầng tuyết rất dày. A Duệ nhìn bội bội, cậu ta sợ hãi đưa tay lên mũi bội bội, kiểm tra nhịp thở, cởi sợi dây trói bội bội, cõng cô ta lên lưng. A Duệ nhìn lại, có người ở phía sau lưng cậu ta. Cậu ta phải giải thích thế nào? Nhưng, ngẫm lại, cô gái này chắc gì đã biết có phải do mình làm hay không. Về phần Đàm Mạt, cô không ngờ A Duệ lại đột nhiên quay đầu nên không kịp trốn. Cô bình tĩnh từ từ đến gần cậu ta, giữ ngữ điệu bình bình, tựa như đang nói với nhau về cái thời tiết quái quỷ này vậy. Sao rồi, cô ấy còn sống không? Ngoặc kép, ừ, nhưng, sắp không được rồi. Giọng điệu A Duệ trầm thấp, bỗng nhiên con ngươi sắc bén của A Duệ nhìn thẳng Đàm Mạt. Có phải cô đã biết là do tôi làm? Ngoặc kép, Đàm Mạt hít sâu một hơi. Cô muốn cậu ta thấy cô không có gì khác thường. Chúng ta đưa cô ấy trở về trước đi. Cô từng bước một tiếp cận cậu ta. Cuối cùng lúc cách cậu ta chỉ chừng hai bước thì dừng lại. Tôi đang hỏi cô. A Duệ đột nhiên gằn giọng. Chưa tiến vào rừng nhưng Trình Tuấn đã nghe thấy âm thanh bên trong. Bước chân anh ta nhanh hơn. Mạt Nhi, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Đàm Mạt chăm chú nhìn vào đôi mắt của A Duệ. Hiện giờ đưa cô ấy trở về, cậu còn có cơ hội giảm án. Ánh mắt cô sáng trong, phát ra một loại sức mạnh khiến đối phương cảm thấy tin tưởng. Cô ta hại người thì sẽ có pháp luật trừng phạt cô ta, không phải cậu. A Duệ nghe Đàm Mạt nói, cơ thể cậu ta hơi thả lỏng. Ngay trong lúc cậu ta còn đang do dự, Đàm Mạt lập tức hành động. Chân trái bước lên chen vào giữa hai chân cậu ta. Thân thể xoay sang trái, giơ cánh tay trái lên cao, cầm cổ tay trái của cậu ta, dùng sức đập một cái vào phía sau. Vì trên lưng A Duệ phải chịu sức nặng của Bội Bội. Hơn nữa Đàm Mạt công kích bất ngờ nên cả người cậu ta nằm rạp trên nền đất. Đàm Mạt thở dốc một hơi, nhớ đến những động tác đã tập đi tập lại với Lạc Hàm không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ, cô cũng đã có được một lần vẻ vang, nhưng sức lực đàn bà sao có thể so với đàn ông? A Duệ bỗng chốc nhào về trước, dùng sức đẩy ngã Đàm Mạt, bàn tay đang định giáng xuống, chợt một giọng nói lành lạnh giọng bỗng vang lên. Buông cô ấy ra, ngoặc kép, tuyết trắng chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn của Trình Tuấn. Lạnh lẽo không có bất kỳ cảm xúc nào. Trên tay anh ta cầm súng lục, nhắm ngay A Duệ. Đàm Mạt cố sức ngẩng đầu. Anh ta, tại sao lại có súng? Hết chương.